Bà Đồ thần sắc kích động giống như đang bị kẻ địch đuổi theo, đột nhiên, sắc mặt y xanh mét, ít hầu thở khò khè, ngã quỵ xuống. Phù phù, Mạnh Kỳ vừa kịp giật mình, y đã tắt thở. Cách chương.